Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, chương 2858, trở về. Thương Nghị liền định ra như thế, Phương Tuấn Mi sẽ cùng hai người thương lượng tốt một phen. Bàn giao tốt một phen sau, lại lấy ra một đám lớn thẻ ngọc, đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, để hai người mang đi. Không Sơn mở ra kia đại kết giới sau, do Đan Tâm đạo nhân lĩnh hai người đi tới Thiên Đạo Trạm thu hồi. Mà Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Lục Dục chính là bắt đầu tìm hiểu nổi lên kia đại kết giới huyền diệu đến. Giành giật từng giây, ba người đều là không gian chi tu, liên thủ lại hẳn là sẽ không so với Không Tổ chậm tới chỗ nào. Nhưng Không Tổ lại tìm hiểu bao lâu, Phương Tuấn Mi liền không biết rồi. Đan Tâm đạo nhân phía bên kia mang theo hai người lên đường, trên đường đi lại là rất nhiều thương nghị, các loại tỉ mỉ sắp xếp cùng tương lai địa thế phân tích không đề cập tới. Một ngày này rốt cục xa xa nhìn thấy vòng xoáy lớn kia, Di Sơn Kiếm Đế hai người lại một lần mở mang tầm mắt, đánh giá hồi lâu mới thu hồi ánh mắt đến. Đạo hữu, căn cứ bản tôn của ngươi lời giải thích, trong Thiên Đạo Trạm thu hồi này có rất nhiều cái dẫn tới mỗi cái đại tiểu thế giới đường nối, thậm chí bao gồm thế giới trong gương, ta hai người sao biết nên tiến người nào? Di Sơn Kiếm Đế hỏi. Không sai, nếu là đi thế giới trong gương vậy thì đùa lớn rồi, hai chúng ta nghĩ lại về ngoài gương chỉ có thể một mình lại tiến hư vô nơi sâu xa. Đến thời điểm, có thể không dám hứa chắc dựa vào tự chúng ta mò đến quê hương của Không Tử Kim Kiếm Đế cũng nói, điểm này, trên đường ta đã nghĩ tới rồi. Đan Tâm đạo nhân nói rằng, tiến vào Thiên Đạo Trạm thu hồi sau, trước tiên không cần vội vã tiến vòng xoáy đường nối. Chúng ta chờ những kia trong lối đi có đồ vật lúc đi ra. Chúng ta mò một ít tới xem một chút. Phân tích một chút, đến cùng là dẫn tới trong gương, vẫn là ngoài gương. Thần sắc ung dung, dừng một chút, lại nói, hẳn là sẽ không quá khó. Từ những kia chết đi tu sĩ trong không gian chứa đồ địa đồ thẻ ngọc, liền có thể nhìn ra mấy phần đến. Ý kiến hay, hai người đồng thời gật đầu. Thông thường tới nói, phổ thông ngoài gương tu sĩ trong tay khẳng định không thể có cái gì trong gương bản đồ chi tiết. Trong gương tu sĩ cũng giống như thế. Nghe đạo hữu khẩu khí, người tựa hồ dự định theo chúng ta đồng thời đi vào. Tử Kim Kiếm Đế lại hỏi. Đan Tâm đạo nhân nghe lại là khẽ mỉm cười. Hai vị đạo hữu giúp ta thôi diễn thần thông, ra lớn như vậy lực, ta làm sao cũng muốn tận mắt nhìn các ngươi tiến những kia vòng xoáy đường nối mới được. Hai người nghe vậy, đồng thời cười to lên. Đàm Tiếu ở giữa, chính là đến vòng xoáy lớn kia trung ương chỗ gần. Thiên đạo chi nhãn quét tới, phụ cận cũng không những tu sĩ khác. Di Sơn Kiếm Đế hai người lần đầu tiên tới, không chờ phun ra nuốt vào mở ra, chính là xông vào trong đi. Cũng là nhàn, cuối cùng, tự nhiên không có vọt vào, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi này, thời gian càng khá dài, chúng ta tính sót một chuyện. Trong gương ngoài gương tu sĩ, bây giờ đều đang chăm chú kia hạo kiếp việc. Lệnh tranh đấu không duyên cớ ít đi rất nhiều. Chết tu sĩ ít đi, trôi đi không gian chứa đồ tự nhiên cũng là ít đi. E sợ đến có một trận chờ. Đan Tâm đạo nhân nói rằng, hai người nghe vậy, gật gật đầu, tự nhiên cũng là không thể làm gì. Vậy thì chờ đi, chờ đợi này, lại là không biết bao lâu đi qua, mới đợi được phun ra nuốt vào. Chờ đến phun ra nuốt vào sau, còn không phải một lần liền có thể vọt vào. Chờ đến thật vất vả vọt vào, còn phải chờ những kia trong lối đi có đồ vật truyền lưu đến, hơn nữa còn là ngoài gương tu sĩ. Cũng may đến Thiên Đạo Trạm thu hồi bên trong có nhiều như vậy đường nối, ba người phân công nhau sau, cuối cùng cũng coi như là xác định một con đường, tuyệt đối chỉ khả năng là dẫn tới ngoài gương, không hề có một chút trong gương khả năng, bởi vì đối phương trong ngọc giản địa đồ, vừa vặn là bách tộc thánh vực một khối địa phương nhỏ bản đồ chi tiết. Ba người cũng hết sức quen thuộc, sau khi tìm được, chính là cáo từ, Di Sơn kiếm đế hai người, đâm thẳng đầu vào, mà đan tâm đạo nhân ở trước mắt đưa bọn họ sau khi tiến vào. Lại là trở về quê hương của không, hắn cũng không phải là không gian chi tu, nhưng thôi diễn thần thông, tích lũy pháp lực những chuyện này, vẫn là có khả năng làm ra. Di Sơn kiếm đế hai người trở ra lúc, đã thân ở trên không, ngoài thân là biển mây, phía dưới cũng là mênh mông hư không. Hai người tụ tập sau, chính là trước tiên tìm đường mà đi, quả nhiên là bách tộc thánh vực, quả nhiên trở về rồi. Cảm khái một phen thiên đạo bố trí chi kỳ sau, hai người tìm đến tu sĩ, lại là tìm hiểu lên tu chân giới các loại tin tức. Hai vị tiền bối, không có đi chặn lại kia hạo kiếp thế sao? Trong hang động, bị bắt tới tiểu tu, nơm nớp lo sợ, lại thần sắc quái lạ nhìn hai người, đáy mắt càng cất giấu mấy phần xem thường. Phí lời, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì? Hai chúng ta bế quan quá rồi đầu. Không được sao? Di Sơn kiếm đế lạnh lùng quát, là tiểu tu bị uy thế của hắn, hãy kém chút vỡ mặt, cũng hạt đậu bình thường. Vội vàng nói đến, từ kia thôn phệ thế, đến yêu thú đường nối nơi đó, đã qua nhanh hơn 2,300 năm thời gian. Nghe nói mấy đại thánh vực chư vị tiền bối nhóm, đến nay vẫn đỉnh ở nơi đó. À, đúng rồi, nghe nói liền vạn giới du tiên cái lão ma kia đầu, đều ra tay giúp đỡ rồi. Tiểu tu hoang mang hoảng loạn nói đến, hai người lại là một phen cẩn thận hỏi dò, pháp lực giải quyết vấn đề sau, hai người cũng là muốn đến cái kế tiếp phiền toái lớn. Có thể có cái nhân tổ nào cấp độ tu sĩ rời đi? Tử Kim kiếm đế hỏi, chưa nghe nói, tiểu tu về nói, mới bất quá hơn 2000 năm thời gian, những người này, chút lòng kiên trì ấy nên vẫn có. Bất quá dài ra sau liền khó nói rồi. Di Sơn kiếm đế nói rằng, Tử Kim kiếm đế gật gật đầu, lại hỏi trong giới tu chân tình huống khác sau, liền thả tiểu bối kia rời đi. Hai người chạy về Trầm Thụy Tinh Uyên đi. Trở lại Trầm Thụy Tinh Uyên, các loại sự tình đều đâu vào đấy. Vì phóng thích tiểu bối các tu sĩ, lâu dài vô pháp đi ra ngoài lang bạt, đọng lại táo bạo tâm tình, Trang Hữu Đức và những người khác làm ra một chủng tộc đại diễn luyện tỷ thí thịnh hội đến. Từ đạo thai Long Môn đến tổ khiếu chí nhân, hầu như cách sơn xoa năm liền có thi đấu thử triển khai, khen thưởng tự nhiên cũng là tốt nhất. Cho tới Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang hai người còn đang trùng kích này bước thứ ba. Cái khác đám lão gia hỏa đại thể cũng ở trong tu luyện. Hai người sau khi trở về, lại là tìm đến mọi người tiên thần chi thân, thương nghị lên, trước đem Phương Tuấn Mi việc nói cho mọi người, mỗi người cũng là cao hứng. Chúng ta bên này, mọi người thương lượng ra một cái hạ sách đến, biến mất một ít tu sĩ, quan cho chúng ta ở đây ký ức, sau đó thả bọn họ đi ra ngoài. Nếu như tất yếu, bọn họ đem ra tay giúp đỡ trấn áp. Loạn Thế Khắc Thủ nói rằng, bất quá vì để tránh cho vạn giới du tiên đem bọn họ phần này chiến lực hãm ở nơi đó, tương lai vô pháp bước ra vây quét vạn giới du tiên, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Đặc biệt là Tiểu Mạn, Đao Lang, Dư Triều Tịch tiên thần chi thân, trước tiên do thiên địch chính bọn hắn đi nghĩ biện pháp. Trang Hữu Đức nói bổ sung, hai người đồng thời gật đầu, tạm thời cũng không còn cái khác chuyện quan trọng, lại đơn giản thương nghị mấy câu nói sau, mọi người tản đi. Di Sơn kiếm đế cùng Tử Kim kiếm đế lại là gia Trầm Thụy Tinh Uyên. Tìm Cố Tích Kim đi rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.